Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 97, chỉ thế này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngọc Phân là một người phụ nữ nhẫn nhịn nhưng lương thiện. Người phụ nữ này từng trải qua bạo hành gia đình, ly hôn và vô số rắc rối. Hơn nửa đời người sống trong gian khổ, đến mức tâm hồn đã gần như tê liệt. Hy vọng duy nhất của bà chính là nuôi dưỡng hai chị em Lê Mạn, Lê Tường, giúp họ học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học. Có thể nói, trong xã hội hiện nay, việc vào đại học vẫn là con đường quan trọng giúp nhiều người thay đổi số phận. Những năm làm quản gia cho nhà họ Tống, bà ít nhiều đã hiểu về Tống Khinh Thần, vị công tử danh gia vọng tộc này. Lúc đầu, bà phản đối Lê Mạn qua lại với Tống Khinh Thần không phải vì vấn đề nhân phẩm của anh ta, mà là do khoảng cách thân phận quá lớn. Khoảng cách ấy không phải chỉ là một con suối hay con sông nhỏ, mà là một khe nứt trời không thể vượt qua, khiến bà cảm thấy hoàn toàn vô vọng. Trong vụ tai nạn mà Từ Tấn Đông cố ý dàn dựng trên cầu vượt, nếu không có Tống Khinh Thần, rất có thể bà sẽ bị kết tội cố ý gây thương tích. Còn Từ Tấn Đông, kẻ cờ bạc quen thói tống tiền, chắc chắn sẽ bị tống vào tù. Hai người cùng mang án trong hồ sơ, hậu quả ấy sẽ là đòn chí mạng đối với tương lai của hai chị em Lê Mạn, Lê Tường. Dù Lê Mạn có thi đậu Đại học Bắc Kinh xuất sắc đến đâu, thì với một gia cảnh như vậy, dù là sự nghiệp hay hôn nhân sau này, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng. May mắn thay, Tống Khinh Thần đã giúp họ xóa sạch mọi rắc rối. Anh còn cho Lê Ngọc Phân một công việc ổn định để duy trì cuộc sống, đồng thời đem đến cho hai chị em một nơi trú ngụ bình yên. Trong suy nghĩ của Lê Ngọc Phân, ân tình ấy chẳng khác gì công lao tái sinh. Một giọt nước ân nghĩa cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối. Huống hồ, thông qua quan sát, bà nhận thấy người đàn ông ấy thực lòng đối xử tốt với con gái mình. Chỉ là, dù một người có xuất sắc đến đâu, cũng không thể đại diện cho cả một gia tộc. Lê Ngọc Phân chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, lại càng không tin rằng nhà họ Tống sẽ chấp nhận Lê Mạn. Bà không bao giờ có thể làm ra những chuyện như xúi con gái mình bẫy thai để vào cửa hào môn. Bà nghĩ, cứ xem đây như một mối tình của con gái đi. Được yêu đương với một người đàn ông như Tống Khinh Thần cũng là cơ hội để mở mang tầm mắt, học hỏi nhiều điều. Đợi đến khi vị thiếu gia nhà họ Tống hết hứng thú, hai người chia tay, thì ai nấy lại trở về với cuộc sống của mình. Vậy nên, bà nhắc nhở Lê Mạn phải chú ý tránh thai, không chỉ để bảo vệ sức khỏe con gái mà còn để không bị người nhà họ Tống coi thường, chê bai là kẻ dựa vào con để treo cao. Nghèo mà kiên trì, không từ bỏ chi lớn. Lê Mạn khẽ mỉm cười, chủ động nắm lấy tay mẹ. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con không phải người tham lam, cũng không giỏi dùng thủ đoạn để tìm lợi ích lớn nhất cho bản thân. Nếu làm vậy, con sẽ làm ô uế tình cảm chân thành giữa con và anh ấy. Bao lâu cũng được, miễn là còn bên nhau, con nhất định sẽ trân trọng. Con cũng không quên phải cố gắng tiến bộ, càng không bao giờ cản trở bước đường thăng tiến của anh ấy. Có được rồi, sẽ không hối tiếc. Pháo hoa vụt sáng trong khoảnh khắc, nhưng cũng có thể trở thành cảnh đẹp lấp lánh suốt đời. Quay lại phòng, Lê Mạn ngay ngắn ngồi trước bàn, cẩn thận tra cứu tài liệu, viết bản kế hoạch đầu tư phim. Bản thảo đầu tiên đã xong. Cô cầm tập tài liệu trong tay, cau mày suy nghĩ một lúc rồi bất giác bĩu môi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông kiêu ngạo đến tận trời, khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạn, đôi mắt lạnh lùng luôn mang theo sự xem thường, khiến người ta khó chịu. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh nếu mình gửi trực tiếp bản thảo cho chi vị, anh ta sẽ khinh miệt cười lạnh vài tiếng, sau đó buông một câu đầy mỉa mai, chỉ thế này thôi, rồi lại đâm thêm một nhát dao. Lê Mạn, thực lực của cô đâu? Làm ơn đưa tôi cái kính lúp. Được chứ, tôi không nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Lê Mạn le lưỡi làm một cái mặt xấu, lén nắm chặt nắm đấm. Cô bỗng nhớ đến Tư Phán Phán, cô bạn cùng phòng này đã từng đóng kha khá phim chiếu mạng, cũng từng có vai diễn quần chúng trong một số bom tấn điện ảnh. Đặc biệt, trong bộ phim cổ trang Đình Đám năm đó, cô ấy còn được đóng vai nha hoàn. Không chút do dự, Lê Mạn bấm gọi cho Tư Phán Phán. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền vang lên tiếng cụng ly leng keng, tiếng đàn ông hò hét, cùng tiếng cười uyển chuyển của phụ nữ. Tư Phán Phán đặt ly rượu xuống, nói một câu với đám đàn ông xung quanh rồi bước ra khỏi phòng riêng. Tôi không có quyến rũ đàn ông đâu. Cô đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, tiện tay mở hé cửa. Lê Mạn, tôi vừa nhận được một bộ phim chiếu mạng. Hôm nay là lễ khai máy, ra ngoài ăn mừng chút thôi. Tư Phán Phán dần học được cách giải thích. Phim gì thế? Lê Mạn cười hỏi. Chậc, còn gì nữa? Hắc hóa xong tôi quyến rũ đại gia đến mất kiểm soát. Tư Phán Phán nhếch môi cười. Bây giờ không có ai chống lưng, dựa vào chính mình, có thể giành được vai nữ hai trong phim ngắn đã là chuyện hiếm có rồi. Lê Mạn khẽ gật đầu, đôi mắt hướng về hàng cây xanh mát ngoài cửa sổ, cùng những bụi hoa hồng nở rộ đầy mê hoặc. Cuộc sống như thế này, trước khi gặp Tống Khinh Thần, cô chưa từng dám nghĩ đến. Cũng giống như Tư Phán Phán ngày trước, lúc rực rỡ nhất, mỗi tuần lại đổi một chiếc túi Hermes, bản chất cũng chẳng có gì khác biệt, có thể tự nuôi sống bản thân mới là quan trọng nhất. Lê Mạn siết chặt bản kế hoạch trong tay, nghiêm túc nói, Phán Phán, tôi gửi cho cô một bản phân tích phim, dựa vào kinh nghiệm của cô, cứ mạnh dạn góp ý đi, gửi ngay cho tôi. Tư Phán Phán đứng bên cửa sổ, nhận tài liệu rồi lập tức nghiêm túc xem xét. Thực ra hôm đó cô đang ở khách sạn quốc tế Bắc Kinh. Đạo diễn phim chiếu mạng dẫn theo nam nữ chính và cô đến đây để gặp một đạo diễn phim chính kịch nổi tiếng. Một người đàn ông được đám đông vây quanh từ xa tiến đến, mang theo phong thái kiêu ngạo lạnh lùng pha chút PS. Ân đầy sắc bén, toát ra khí chất cuốn hút. Tư Phán Phán bất giác nhìn theo, cảm thấy có chút quen mắt, chợt nhớ ra. Người đàn ông đó từng đến ký túc xá để giúp Lê Mạn chuyển nhà. Cô nghe thấy có người trong đám đông gọi anh ta. Cậu Trì, chủ tịch Trì, Trì Vị dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình. Đôi mắt vốn đã lạnh lẽo này lại càng cảnh giác hơn. Anh ta chỉ thờ ơ quét mắt qua cô gái cao giáo đứng bên cửa sổ. Khóe môi lộ ra chút khinh thường, rồi không thèm nhìn thêm lần nào nữa. Tư Phán Phán thu lại ánh mắt, lòng bình lặng như nước. Sau lần suýt bị đánh chết trước đó, đối với kiểu đàn ông như vậy, cô không còn bất kỳ mộng tưởng nào nữa. Chỉ vì được mời đến một buổi tiệc xã giao trong giới đầu tư phim, trong đó có cả đại diện của hai bộ phim mà Lê Mạn đã chọn đầu tư cùng tổng đạo diễn. Vị đạo diễn mà Tư Phán Phán đi cùng cũng chính là khách mời của bữa tiệc này. Xem xong bản kế hoạch, Tư Phán Phán thẳng thắn hỏi, Lê Mạn, tôi nói thẳng nhé, cô làm sao mà tiếp xúc được với nguồn tài nguyên cao cấp thế này? Làm thêm thôi, giúp người ta chỉnh sửa kịch bản. Lê Mạn giấu đi thân phận nhà đầu tư của mình, tôi vừa tình cờ gặp lại người đã giúp cô chuyển nhà hôm đó. Lê Mạn chớp mắt, tôi với anh ta không thân lắm, nhưng biết là anh ta sắp kết hôn rồi. Ồ, đáng tiếc, tuổi trẻ mà cưới sớm thế. Hai người tán gẫu vài câu. Tư Phán Phán ghi âm lại những góp ý chỉnh sửa rồi quay lại phòng riêng. Trong phòng đã có thêm nhiều người. Vị đạo diễn ban nãy còn bày ra bộ mặt khó chịu, giờ đây đã cười tươi như hoa. Tay nâng trà, miệng nói lời nịnh nọt với một người đàn ông. Chính là người được gọi là Chủ tịch Chi. Anh ta nổi bật giữa đám đông với khí chất khác biệt. Có người vẫy tay gọi cô. Tư Phán Phán nở một nụ cười xã giao. Duyên dáng bước tới, cô nhận lấy chiếc bật lửa mà đạo diễn đưa, cúi xuống định châm thuốc cho người đàn ông đang ngậm điếu xì gà. Nhưng lửa bật mãi không lên, người đàn ông đột nhiên giật điếu xì gà khỏi miệng, ánh mắt mang theo vẻ ghét bỏ. Cô là cui hoa hay nhà đỏ đây? Châm thuốc hợp lắm sao? Chê cô xấu, đạo diễn hiểu ý ngay, lập tức trừng mắt ra hiệu bảo cô tránh xa. Tư Phán Phán không hiểu nổi, người đàn ông đó công khai làm cô bẽ mặt trước mọi người rốt cuộc có mục đích gì? Mãi đến khi vô tình gặp lại lần nữa, chỉ vị lạnh mặt, giọng nói đầy khó chịu, nếu cô còn tiếp tục lăn lộn trong cái vòng này, ngoài việc tự tiêu hao bản thân, đến khi nhan sắc tàn phai cũng chẳng có chỗ đứng đâu. Chủ tịch Trì thật tốt bụng, Tư Phán Phán cười khách sáo. Người đàn ông không phủ nhận, chỉ hờ hững lướt mắt nhìn cô. Với ngoại hình của cô, trong nước có hàng tá người giống vậy, nhưng khí chất thì khá đặc biệt, hợp với kiểu vai nữ tiên phong trong phim dân quốc. Ô, mắt Tư Phán Phán sáng lên, cô phải thừa nhận, Chỉ Vị có con mắt rất tinh tường. Tôi cho cô một con đường, có thể liên hệ với bạn cùng phòng của cô, Lê Mạn, xem cô ấy có muốn dành cho cô một vai không. Lê Mạn, Chỉ Vị nói xong liền rời đi. Anh ta tuyệt đối không phải kiểu người đa tình thương hoa tiếc ngọc, càng không có hứng thú với những nữ sinh như Tư Phán Phán. Nếu có gì khiến anh ta quan tâm, thì chỉ là khí chất đặc biệt của cô, khiến cô có tiềm năng trở thành con gà đẻ trứng vàng cho anh ta mà thôi. Mà trong vô thức, lời nói của Chỉ Vị lúc nãy đã tự động xếp Lê Mạn vào phe của anh ta. Bánh xe số phận, từ đây bắt đầu chuyển động. Cách chương.